Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai quân giao chiến, mà ta, vừa lại muốn sinh nở, không thể làm gì khác hơn là thối lui vào trong quân doanh của Đường Vấn Thiên. Quỷ Phong từ trên mặt đất nhặt lên đồ long kiếm, bay nhanh gia nhập chiến cuộc, mất đi long nộ, quân đội của Hàn Mai thế như trẻ tre, từ trên núi tràn xuống, tựa như 6 mũi kiếm, thẳng tắp lược phá vòng vây ra ngoài. A, nguyên lai Hàn Mai không phải muốn hắn chết, mà là, muốn chính mình sống, nàng, chỉ là một người muốn sống. Vì muốn sống, nàng có thể giết chết long nộ. Đường Vấn Thiên thấy tình huống này, kích vang chống trận, ý bảo lui binh, cho người đánh tới, một đường đi, 6 vạn người, nói thì nghe nhiều, nhưng nếu muốn phá vòng vây thì vẫn là rất khó khăn. Binh sĩ của Long Nộ, dù sao cũng nhiều hơn bọn hắn như vậy, bọn họ nhưng lại đã đả thương Long Nộ trước mặt binh sĩ của hắn. Càng làm sĩ khí báo thù quân hắn tăng cao, trái tim của nàng tàn nhẫn như vậy sao? Nàng, vốn là một người tướng quân bất bại, trong chiến trận, chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, đối với người đã nhìn thấu sinh tử, cho nên rất lãnh đạm, cái nàng muốn chỉ là chiến thắng. Chỉ có chiến thắng, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Trong chiến trận, nàng vốn là một tướng quân. Cho dù đối mặt với người yêu của mình, nàng cũng sẽ vì tánh mạng của 6 vạn quân sĩ mà lo lắng. Sẽ không hành động theo cảm tình. Cho nên, nàng không thấy Long Nộ. Cũng cho nên, nàng tại thời khắc mấu chốt, cùng người của Long Nộ, khai chiến. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, lúc bọn họ hỗn chiến, nhưng là ta lại sinh nở. Đường Vấn Thiên cởi ra áo choàng, đem ta đặt ở trên, xem mắt ta, có thể không, chúng ta liền ở chỗ này sinh. Ta gật đầu, đặt ta xuống, sắc môi hắn hóa trắng, một hồi lâu mới nói, lúc này, còn cố tỏ ra mạnh mẽ, người đâu, đun nước sôi cho ta. Bọn lính lên tiếng, ta không thể giúp ngươi đỡ sinh, một người nam nhân làm sao mà biết tiếp sinh, tránh ra, để ta đi xem Hàn Mai thế nào rồi. Ta nổi giận mắng, lúc này, Hàn Mai theo chân bọn họ chiến sự không rõ, Long Nộ sinh tử chưa rõ, ta như thế nào có thể an tâm ở đây sinh nở. Hắn mắt rất lạnh, cắn răng nói, nàng không phải vì ta xuất binh. Đem Diệp Hàn Mai quân đội tất cả đều diệt sao? Sau lúc nó, nếu như ta xuất binh nàng nghĩ, kết quả sẽ như thế nào? Hảo hảo sinh con cho ta. Đừng có bát nháo, vết thương của Long Nộ nếu không chữa trị thì không thể dẹp loạn các binh lính đan dê tê ức giận của Giang Quốc. Một đòn này của Hàn Mai, rất hiểm, ta cả giận nói, chết tiệt, ít nhất cũng phải tìm một mụ bà đến. Ta không thể để ngươi tiếp sinh. Cái loại đau đớn chết tiệt này, tại sao lúc ta sinh hài tử, đều phải chịu đựng nó chứ? Một lần, đều phải đối mặt sinh tử, bây giờ cũng thật chế giễu. Ba quân đánh với, ta trước trận lại phải sinh con, ghê tởm, ta cố gắng hấp khí, trên trán mồ hôi, từng chút rơi xuống. Hắn lau mồ hôi cho ta, một hồi lâu mới nói, đau đớn thì la to lên đi. Không phải khi nãy nàng ói rất vang sao? Hắn đối với ta nháy mắt, đánh đã thành như vậy. Để cho, bọn họ dừng lại, ta hận chính mình không có sớm một chút gọi. Đáng chết, bây giờ chỉ có thể nhờ người giúp Long Nộ trị thương. Còn ta phải an tâm sanh nở, chỉ có Đường Vấn Thiên ở nơi này. Nhờ hắn không được, hắn phải giúp ta tiếp sinh. Còn Long Nộ, ta không quan tâm muội muội ta mất đi người nàng yêu mến. Chính là nam nhân kia chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Cũng chết không khá hơn. Ta dãy dụa đứng dậy. A hai ngàm gì? Đường Vấn Thiên thất kinh hỏi. Làm gì? Đương nhiên phải vì Long Nộ trị thương. Chết tiệt, ta giống giận. Máu giữa hai chân rơi xuống càng nhiều. Chắc lại khó sinh rồi. Sinh một hài tử, như thế nào khó như vậy? Ta không thể để cho nam nhân này chết. Vì hắn đã làm ta động tâm. Hắn dùng máu, dùng lệ nói câu kia, để cho hắn lại nhìn Hàn Mai một lần, làm cho trái tim ta run rẩy. Người như vậy, ta như thế nào có thể làm bỏ mặc hắn chết? bỏ lỡ hắn, ta tin tưởng, trên đời này, liền cũng sẽ không có người so với hắn yêu nàng hơn. Tại sao có thể như vậy? Nàng có phải khó sinh hay không? Hắn kêu sợ hãi, ta lạnh lùng nói, không liên quan đến ngươi. Không nên ầm ĩ, nhanh đi xem Long Nộ. Nếu hắn chết, Đường Vấn Thiên, ta giết ngươi. Hắn thoáng giật mình, cắn răng nói, Vấn Hiên vừa mới đến. Ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Nguyên lai, ta thở dài một hơi. Hắn tới, tốt lắm, hắn rất thông minh đến nỗi ta tưởng rằng hắn không phải người phàm. Tiểu Phúc co rút lại, ta cả người run rẩy. Này liền tốt lắm, bên ngoài binh kiếm vang lên. Có vẻ đã đến giai đoạn trọng yếu rồi. Đại tỷ, ngươi thế nào? Ta tới đón ngươi cùng nhau đi. Hàn Mai thanh âm phá không mà đến. Ta bên môi nổi lên một nụ cười vô lực. Nguyên lai, nàng không có quên ta. Sự xuất hiện của nàng mang đến lượng lớn binh sĩ. Phía sau binh lính, còn đang hỗn chiến, ghê tởm, Đường Vấn Thiên cởi quần áo. Kéo trụ thân thể của ta bên người ác đấu. Mà ta lại sinh hài tử ở nơi địa phương này. Bên người ngã xuống từng người. Càng ngày càng nhiều, bọn họ ba hướng. Cuối cùng vẫn là hình thành hỗn chiến. Đường Vấn Thiên tiến thẳng về phía trước mở đường. Cam đoan ta sinh nở an toàn. Ta đầu đầy địa mồ hôi. Cuối cùng, không biết vì sao, Đường Vấn Thiên cũng đã gia nhập chiến cuộc. Này hỗn chiến chi cục nếu khó hiểu. Hai tử của ta tất nhiên sẽ ở trong này mà được sinh ra. Cắn môi dưới, ta dùng hết khí lực cuối cùng. Rốt cục đem hai tử sinh ra. Hai tử cất tiếng khóc cắt phía chân trời, mang đến một sinh mệnh mới. Ta chặt đứt tề mang, cuốn rốn, đem hai tử xử lý sạch sẽ, dùng long bào bao chặt hắn lại. Làm xong hết thảy, ta ôm hai tử đứng dậy. Ta phải đi xem Long Nộ một chút. Ta kéo cước bộ, đoạn đường chậm rãi tiêu sái. Nếu Long Nộ bất tỉnh, xem ra, này ba phương hỗn chiến chi cục nan giải. Thiết kỵ quân của hắn. Thật sự rất khó đối phó. Ta hiểm hiểm né qua các mũi tên đang lao tới. Đi vào trong quân của Đường Vấn Thiên. Đã thấy Vấn Hiên đang châm cứu cho Long Nộ. Lâu như vậy sao rồi? Hắn cư nhiên còn chưa tỉnh lại. Thấy ta đến, hắn thoáng giật mình, lại thấy ta đang ôm hài tử trong lòng. Phía dưới váy toàn là máu. Sao nàng lại tới đây? Hắn dứt lời, liền đón lấy hài tử trong tay ta. Vừa mới sinh xong, không nên chạy loạn, ta lạnh lùng cười, không nên chạy loạn, như thế nào có thể. Phía trước đỉnh núi, người của Long Nộ kiên trì cùng Đường Vấn Thiên đoạt thi thể hắn. Thề đoạt trở về đây, bây giờ không hài lòng đến đem Long Nộ cứu tỉnh, sợ là bọn hắn lập tức cũng muốn công đến bên này tới. Hắn biến sắc, vậy liền như thế nào cho phải, ta cắn răng, đem ngân châm đến đây. Chết tiệt, lúc này, chỗ long lân trên tay trái, bắt đầu mơ hồ nóng lên. Sau khi hoài thai hài tử, ta chưa từng phát qua vết thương cũ, mà lúc này, dĩ nhiên lại bắt đầu đau đớn. Đau đến hình như muốn chóc ra giống nhau. Đường Vấn Hiên đem ngân châm của hắn lại cho ta. Ta ngồi vào bên người hắn, chứng kiến vết thương của Long Nộ đã được xử lý thỏa đáng. Hắn chỉ la trúng một kiếm động đến gân mạch. Hơn nữa lại bị ngựa của ta đá trúng. Hàn Mai vừa lại như thế đợi hắn. Ý chí muốn sống của hắn rất thấp. Kiểm tra khí tức của hắn. Đã rất yếu ớt. Kỳ quái chính là, lúc ta đến gần hắn trong tích tắc. Mạch đập của hắn hình như nhảy nhanh một ít. Hô hấp cũng trở nên hữu lực. Long lân như một miếng thiết nóng. Dường như muốn đem ta tổn thương rồi. Là bởi vì nam nhân trước mặt này sao? Như thế nào có thể? Ta không dừng tay vì hắn thi châm, cơn đau trên vai chậm rãi biến mất, rớt, ta kinh ngạc, lúc này, long lân cư nhiên lại rơi ra, ta lấy tay vạch áo, đem long lân chóc ra ngoài, long lân lại bắt đầu chậm rãi nóng lên, nguyên lai, đúng là long lân này, vẫn muốn ta tới cứu hắn sao, phải không, Vấn Hiên, đem vết thương hắn đang băng bó lột ra hết đi. Đường Vấn Hiên ngây cả người, ôm hài tử ngồi một bên xem ta, đem hài tử ra chỗ khác, nhanh đi, ta quát, hắn thoáng giật mình, liền đem hài tử mang ra ngoài. Sau đó, dùng dao nhỏ mang phần vết thương bị ứ mủ cắt bỏ. Đem long lân, ấn vào ngực hắn, kim quang long lân sang lên rồi nhập vào ngực hắn. Hắn hả một tiếng, cái trán chảy mồ hôi như tắm. Chắc phải một lúc lâu hắn mới có thể tỉnh dậy đây. Một lúc lâu sau hắn tỉnh dậy, ôm ngực, nói giọng khàn khàn, như thế nào sẽ như vậy? Ta rõ ràng đã chết rồi mà. Tốt không, tốt rồi thì mau đứng lên, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Ta rất mệt, ta tái nhợt nghiêm mặt, lúc này, chỉ muốn nghỉ ngơi, kim long kia là để vá tay cho ta. Không biết mất đi long lân ta chẳng biết sẽ ra sao. Thật đáng cười, từ kẻ thù giờ lại trở thành ân nhân. Hắn sắc mặt biến rồi biến, cuối cùng nhìn ta liếc mắt một cái. Bụng của ngươi, nhỏ, trước đó là bởi vì mang thai, bây giờ sinh rồi nên nhỏ lại. Ta lạnh giọng nhắc nhở, hắn cả kinh, như là nhớ tới cái gì. Liền đứng lên nhảy người lên, vậy mau nằm xuống, cái này, vậy đó là hài tử của ngươi. Hắn thân thủ chỉ vào hài tử nhỏ giọng nói, bây giờ ngươi hẳn là không nên cho nhiều chuyện như vậy. Người của ngươi tưởng rằng Đường Vấn Thiên lấy thể xác của ngươi. Ngươi nếu không đi ra ngoài, các ngươi muốn lần thứ ba chết tại Phượng Hoàng Cốc này sao? Sau này hài tử của ta sẽ lớn lên ở đây, ngày ngày đều phải đối diện với nhiều cô hồn dã quỷ như thế. Ngươi nói ta phải làm sao đây? Ta tức giận nói, nơi này là nơi cuối cùng không có tranh chấp, dĩ nhiên lại bị hắn biến thành như vậy. Hắn ôm quyền nói, ân cứu mạng, ngày sau tự nhiên tương báo. Dứt lời, liền rời đi, cái gì ngày sau tương báo? Ta muốn ngươi bây giờ báo. Sau này không được mang binh đối phó Hàn Mai. Muốn dẫn nàng đi, liền một người một ngựa đến. Ta lạnh lùng nói, hắn thần sắc ảm rồi ảm. Một hồi lâu mới nói, được, dứt lời, liền bước nhanh, hảo đáng tiếc, hai tử này lại không mang đóa Hàn Mai, là cái bớt hình hoa Hàn Mai ấy. Xuất thế, Vấn Hiên cẩn thận nhìn hai tử, bên môi ta hóa lạnh, hai tử của Hoàng Quốc Hoàng Thất, đều phải mang theo đóa Hàn Mai xuất thế, nếu không, sẽ là như thế nào đây? Ôm hai tử đến cho ta, ta đối với hắn giơ tay nói. Đường Vấn Hiên trao vội hài tử cho ta, ta lấy ra ngân châm, tại đầu vai hắn đâm một đóa Hàn Mai nhỏ, cắn ngón tay, đem huyết nhỏ vào vết thương của hắn. Hài tử bị đau nước mắt chảy ròng, trong lòng ta đau đớn, nhưng tay, cũng không dừng, đâm hết một châm cuối cùng, ta mới hài lòng nhắm mắt lại. Nếu như ta biết, khi nhắm mắt lại thì sẽ không còn được nhìn thấy hài tử nữa thì ta như thế nào cũng sẽ không đem hai tròng mắt nhắm lại. Lần đầu, tại trong mộng, ta mơ vẫn con kim long ấy. Hắn phong thần tuấn lãng, khí vũ oai nghiêm, cũng như thế nghênh ngang cười. Hắn đối với ta chắp tay nói, đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp. Ta ngạch ra, ta khi nào cứu ngươi? Long phiến của ngươi bị bóc ra rồi. Ta có thể lấy nó ra được không? Hắn cười lắc đầu, long lân bóc ra, đó là bởi vì tìm được người nó cần. Tiểu thư cuối cùng cứu hắn thoát nạn. Lần nữa đa tạ tiểu thư. Thở dài nói, vì sao đa tạ ta? Ta nói tại sao ta lại không cứu hắn? Nguyên lai là long lân này tác quái. Một trận chiến này, đã chết rất nhiều người. Đáng tiếc, chuyện đã xảy ra, cũng là không có biện pháp. Trong cả đời tiểu thư, có ba người, chỉ là tiểu thư nhưng lại không chọn người nào. Này có thể gọi là, tính cách quyết định vận mệnh đây. Hắn cười đến vân đạm phong thanh. Như vậy, phu cách chi cục trước kia, phá giải như thế nào? Có phải hay không đúng như đường tẩy nói? Phải lấy thân phá trận. Ta vội la lên, hắn lược lược dương mắt. Phu cách chi cục, sẽ phá, chỉ là chưa đến lúc. Tiểu thư không cần lo lắng. À, ngươi biết được cục địa này cũng không phải một mình tiểu thư. Hắn cười, lần nữa đa tạ tiểu thư đã cứu mạng. Kim Long xin cáo lui. Hắn dứt lời, liền cưỡi mây bay đi. Hoàng quốc hoàng thất, vì Hàn Mai mà sinh. Tiểu thư, bây giờ mất đi, ngày sau cũng sẽ tìm về. Hắn thanh âm càng lúc càng xa. Ta vỗ về đầu, có ý tứ gì, cái gì gọi mất cũng sẽ tìm về. Hắn nói tuyệt thế và tuyệt hoàng có thể trở lại bên người ta sao? Edit, Cổ Giao, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.